Chương 2505 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục hỏa. Dung hợp. Long Phi hống ra một tiếng, ngược lại, cánh tay trái lần thứ hai thiêu đốt, Long Phi đầu ngón tay hơi động, kỳ âm. Hỏa diễm tăng vọt, đại viêm giới giống như đến hỏa cầu khổng lồ bắn ra, đem toàn bộ 10 tầng ma tháp cho soi sáng cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng, quả cầu lửa to lớn, sức mạnh đối với ông lão áo tím mà nói, xem thường, ông lão lạnh cười lạnh nói, nghe loại sức mạnh này. Đây chính là ngươi cái gọi là lớn chiêu. Ha ha ha, ê tiểu tử, sa nguyệt tộc thiên hỏa thật không tệ, thế nhưng nó tác dụng là dùng để đoán khí, mà không phải dùng để giết người, liền ngươi loại sức mạnh này y quá, lạp, ngập. Quá đồ bỏ đi ba chữ từng câu, ông lão thật là xem thường, đối với chân võ cảnh giới đỉnh cao cường giả mà nói, thiên hỏa sức mạnh xác thực không đáng chú ý, bất quá, Long Phi lớn chiêu không chỉ là thiên hỏa, kệ quá đồ bỏ đi đúng không? Vậy bây giờ đây? Rộng rãi, Long Phi tần tần hống một tiếng, cánh tay bên trong minh tộc dấu ấn bên trong đột nhiên thả ra một đạo u minh sức mạnh kỳ âm. U minh lực lượng điên cuồng từ trong không gian trào ra, hỏa diễm trong nháy mắt biến thành u lan sắc, liền dường như địa ngục hỏa như thế, cũng ở này chớp giật trong lúc đó trực tiếp dung hợp tiến vào đại viêm giới ở trong, đại viêm giới hỏa diễm từ màu đỏ rực trực tiếp biến thành u lan sắc. Vào đúng lúc này, minh lực lượng cùng thiên hỏa hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ ma tháp không gian đều bao phủ ở mảnh này âm u lan bên trong. Ông lão vẻ mặt căng thẳng, mi tâm âm thầm chìm xuống, e địa ngục hỏa. Ma đế cũng là cả kinh nói, chị hảo tiểu tử, còn có sức mạnh mạnh mẽ. Tầng thứ 10 ma tháp bị phối hợp từng trận u lan ánh sáng bạo bắn ra đi trong lúc nhất thời, cùng giữa bầu trời huyết quang va chạm vào nhau, hình thành từng đạo dường như cực quang như thế huyễn sắc tình cảnh. Toàn bộ chân võ đại lục trên cường giả đều cảm nhận được sức mạnh khổng lồ xung kích, màu huyền nguyệt tông cấm địa, quá kính lão ổ trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, hầu như liền trong nháy mắt lao ra, đứng lơ lửng trên không, nhìn ma tộc phương hướng, tâm thần cực kỳ kích. Động lên, y minh lực lượng. Ta cảm ứng được rồi. Là minh lực lượng. Xuất hiện lần nữa, không nghĩ tới ở ma tộc, không trách sẽ không tìm được. Ha ha ha, ghê quá kính lão ổ lớn tiếng nở nụ cười. Ngay lập tức phái người đi ma tộc tìm tới vị đại nhân này, mặc kệ trả giá cái gì đánh đổi đều muốn đem hắn mang về. Hắn là chúng ta minh tộc cứu tinh. Có thể đem minh lực lượng phát huy được nhất định nắm giữ viễn cổ truyền thừa, nói không chắc là minh vương chuyển thế, nhất định phải tìm tới hắn. Bà lão vẻ mặt cực kỳ kích động, thân thể liền ở không ngừng run rẩy như thế, đối với người khác khả năng không đáng kể, thế nhưng đối với nàng mà nói, minh lực lượng quá trọng yếu, chân võ đại lục trên minh tộc sau đời sau. Tuy rằng tu luyện chính là minh tộc công pháp, thế nhưng ngàn vạn năm tới nay không có người nào tu luyện ra minh lực lượng. Lần trước nhìn thấy minh lực lượng xuất hiện, nàng trong lòng kích động không được, hắn còn tưởng rằng là một vị cường giả ở chân võ đại lục trải qua, nhưng là hiện tại minh lực lượng xuất hiện lần nữa, nàng muốn điên rồi. Minh lực lượng nắm giữ người tuyệt đối ở chân võ đại lục, chỉ cần tìm được, này minh tộc cuộc khởi nhất định sẽ nhanh nhiều lắm. Khi tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn, mặc kệ để ta trả giá cái gì hình dáng đánh đổi, đều phải tìm tới hắn. Bà lão cực kỳ kích động, hận không thể cho vị kia nắm giữ minh lực lượng người quỳ xuống. Hai tên trưởng lão lập tức nói, nghe tuân mệnh. Quá tôn, thế nhưng lập tức liền là Thiên Tông Yến, phái người đi tìm vị đại nhân kia. Này vị quá kính lão ổ trừng hai mắt một cái, quát chói tai đến, cái Thiên Tông Yến là cái rắm gì à, chỉ cần tìm được vị đại nhân kia, coi như để Huyền Nguyệt Tông, để mọi người ở Thiên Tông Yến chết đi cũng có thể. Hai tên trưởng lão ánh mắt rùng mình. Quá kính lão ẩu nói, ê đi tìm, nhanh lên một chút. Vân vân vân. Không có ai đừng minh lực lượng nắm giữ người còn muốn cho nàng kích động, đây là nàng đời này suốt đời theo đuổi. Minh lực lượng, 10 tầng ma tháp bên trong, hỏa diễm biến thành u lan sắc, toàn bộ ma tháp không gian trở nên âm u khủng bố, dường như địa ngục lên, xác thực, này không phải minh hỏa, mặc kệ Long Phi làm sao dùng sức, hắn chính là tu luyện không ra minh hỏa. Thiên hỏa cùng minh tộc dấu ấn bên trong u minh sức mạnh dung hợp cũng không đạt tới minh hỏa đẳng cấp. Từ lần kia đối phó Hải Vương, sau khi Long Phi liền cũng không còn cảm nhận được minh hỏa sức mạnh, hắn muốn tu luyện ra minh hỏa, nhưng là luôn cảm giác vẫn chưa tới thời điểm. Thế nhưng trước mắt u lan sắc hỏa diễm công kích tăng mạnh, Long Phi nhìn chằm chằm to lớn ông lão, nặng nề cười nói, kệ quá đồ bỏ đi. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử toàn thân đốt cháy khét tư vị đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y oanh hắn mẹ. Tay trái hơi động, giơ lên giữa không trung u lan hỏa diễm đột nhiên bắn ra, nó không phải oanh đi tới, mà là đem toàn bộ không gian chiếm cứ đầy, Mặc kệ ngươi trốn ở cái này góc đều ở U Lan địa ngục hỏa bao phủ bên trong, đây chính là nó chỗ lợi hại, không đường có thể đi, ở loại này trong không gian, không cho ngươi một nửa con đường sống, mỗi một góc thậm chí mỗi một cái bé nhỏ khổng đều không buông tha, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. U Lan địa ngục hỏa đem tầng thứ 10 ma tháp toàn bộ chiếm cứ, trong nháy mắt đem cự hình dạng người ông lão cái nuốt chửng đi vào, ông lão hai tay bảo hộ ở đầu, không ngừng lui nhanh, nhưng là bị U Lan địa ngục hỏa dính vào một chút xíu toàn thân lại như là rót dầu giống như đến bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt, a y a y ông lão cũng thống khổ gọi lên, trên người chân nguyên điên cuồng tuôn ra, nhưng là, hắn chân nguyên tuôn ra, toàn thân càng thêm đung sức mạnh, trong nháy mắt biến thành một cái to. Lớn lửa người, Long Phi nhếch miệng cười nói, ngài đã quên nói cho ngươi, này nói hỏa diễm càng là phản kháng liền càng đung lợi hại, ha ha ha, y trời ơi. Hiện tại còn đồ bỏ đi sao? Dựa vào. Long Phi ở trong ngọn lửa, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, cũng miệng lớn thở hổn hển, rất là khó chịu nhìn ông lão ở trong ngọn lửa điên cuồng giãy giụa, nhìn hắn đỉnh đầu trên bay lên một chuỗi lại một chuỗi đỏ tươi mức thương tổn, E1938422E211022E128372E1283727. Long Phi hứng thú phấn như điên, kẻ thiêu chết ngươi đồ chó. Hiện tại ai đồ bỏ đi? Tầng thứ 10 ma tháp. Lão tử như thế làm ra nó lộn chổng vó lên trời. Tầng tầng thở trút cơn giận, nội tâm tương đương thoải mái, ông lão trên đỉnh đầu lượng máu liền muốn thấy đấy, không ai có thể chịu đựng ở địa ngục hỏa nuốt chửng, sức mạnh của nó quá mạnh mẽ, Long Phi vì dung hợp ra nó, cũng trả giá quá nhiều nỗ lực, nhiều lần suýt chút nữa cầm mình cho phản phệ đi, loại đau khổ này không ai có thể cảm nhận được hiện tại, rốt cục muốn bạo, trùng sáng màu đỏ bên trong ma đế cũng không có được địa ngục hỏa ảnh hưởng. Nhìn ông lão liên tục rút lui, đồng thời thống khổ. Kêu rên, hắn mi tâm căng thẳng, muốn cho Long Phi đình chỉ, nhưng là hắn biết, 10 tầng ma tháp thử thách không chết không thôi, ngươi không chết, chính là ta chết. Thời khắc này, hắn vẫn là nhịn xuống, ma tộc đối với sinh tử xem tương đối nhạt hơn nữa, ma đế nội tâm có loại dự cảm không lành, tầng thứ 10 thủ tháp người không có như vậy dễ dàng đánh bại. Ngay vào lúc này, ông lão trên đỉnh đầu chỉ còn dư lại cuối cùng một chút xíu lượng máu, Long Phi phấn khởi lên, bạo, cho ta bạo đi.